Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 01, thừa vận. Tiên phong phất phơ, linh cầm bay lượn, tiếng chuông thanh tịnh, tiếng nhạc huyền truyền, đáp lấy mây mù, tại quần phong ám đạo ở giữa trong khe hở du tàu. Lại là có người tại thổi sáo. Thổi đến khắp núi thiên linh tử Tô Trúc đi theo than nhẹ thiền sướng. Ngay tại đám này núi trong lúc đó đúng là tọa lạc lấy một tòa không lớn không nhỏ lại hơi có chút độc đáo tiên thành, cao thấp chập trùng, kiến trúc có chút làm cho lòng người sinh ngạc nhiên, nhịn không được tiến vào tìm tòi hư thực. So với mặc kệ là Xuân Thành vẫn là Quỳnh Thành, thành trì lớn bé trên cơ bản đều tọa lạc tại bình nguyên cao điểm trên. Tối đa cũng chính là bồn trong đất, lại hiếm có tọa lạc ở quần sơn trong. Đây là tòa thứ nhất, cũng là một tòa duy nhất. Thành này tên là Thừa Vận Thành. Cái nào đó trong trà lâu lúc này chính nhiệt nhiệt nháo nháo nói chuyện xưa. Nhắc tới mấy năm gần đây tựa hồ thiên vận đặc biệt to lớn, vừa vặn đuổi lên một cái cao phong. Có rất nhiều thiên phú tư chất trên người, thậm chí nghịch thiên người kế tục hiện lên. Cho nên bát đại đỉnh cấp môn phái cùng thập đại nhất lưu môn phái bên trong đệ tử tinh anh cũng so trước kia càng sâu. Nhưng muốn bình bình cái này trong phái đại tân sinh chủ yếu nhân tài kiệt xuất, phải nghe theo ta này Bách Hiểu Xanh tới nói nha. Bị đám người vây quanh ở trung ương nhất chính là một tướng mạo có chút có niên kỷ lão già, nhưng là cặp mắt kia lại không giống thật lão nhân như vậy đục ngầu, ngược lại như là thiếu niên trong suốt linh động. Hắn đầu tiên là dương dương đắc ý khoát khoát tay bên trong không biết nơi nào bẻ tới hoa hồng lớn, sau đó lại cao điệu mở cái đầu, liền dừng lại, thỏa mãn ngắm nhìn bốn phía một vòng, nhìn thấy tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở trên người hắn. Lòng sinh vui vẻ, cử động này lại dẫn tới không ít người ở một bên bất mãn kêu ầm lên, muốn nói liền mau nói. Đại gia cũng không phải không biết, lại mang xuống chúng ta cũng đều phải giải tán. Xem ra này cũng đều là chút người quen, tên lão giả kia biểu tình vẫn như cũ đắc ý, cũng không có bị thúc giục lo lắng, chỉ là kiên nhẫn nói, đừng thúc a, liền đến không phải. Các ngươi biết là một chuyện, nghe ta nói lại là một chuyện khác, cam đoan so các vị ở phía dưới thảo luận nói xuất sắc. Các ngươi trước xem bên kia, hắn dùng hoa hồng lớn bãi xuống, chỉ hướng tất cả mọi người trước mặt một cái thật lớn màn hình. Phía trên là một cái thân hình yêu nhã, khuôn mặt tuấn tiếu thanh niên, một đôi ôn nhuận vô hại con mắt làm cho tất cả mọi người sinh lòng hào cảm. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, kia đóa hoa hồng lớn theo đong đưa, thế mà xa xa chỉ hướng trong trà lâu một chỗ có chút ẩn nấp cái bàn, nơi nào đang ngồi lấy hai vị thanh niên, thấy không rõ tướng mạo, bất quá ai cũng không có để ý. Thấy không, cái này khuôn mặt quen thuộc nghĩ đến không cần tại hạ nói, đại gia cũng đều biết đi. Đây chính là niên kỷ bất quá 20 tuổi ra mặt cũng đã là nguyên anh kỳ tu sĩ Vân Phi Dương. Tuy nói hắn lúc trước không biết sao vào Phong Quỳnh Môn, đi nhầm đường, nhưng là thượng thiên cũng không có đóng thượng hắn tu hành cánh cửa kia. Ban đầu để chúng ta biết được tên của hắn đồng thời dương danh đại lục cơ hội chính là thiên lôi. Lạc xoa phù trận, chắc hẳn mặc kệ đang ngồi có phải hay không tu sĩ, đều biết cái này phù triện cường đại cùng khó khăn trình độ. Dù sao cho tới bây giờ cũng không có người thứ hai chế tạo ra hoàn mỹ thiên lôi lạc xoa phù trận. Đương nhiên, không phải hoàn mỹ cũng không phải là không có. 3 năm trước đây Tuyết Lý Tông bộc phát thú triều, Vân Phi Dương mới là thật thật vang danh thiên hạ, gầm lên giận dữ, vạn thú thần phục, chân chính là thiếu niên thiên tài. Bực này thiên phú và tư chất thế gian hãn hữu, tiếp tục hắn liền biến mất không còn tăm tích, không còn có tin tức, trên thế giới liên quan tới hắn các loại tin tức ngầm liền không có từng đứt đoạn. Không biết đại gia nghe qua nào, Tiểu lão đầu tràn đầy phấn khởi nhìn về phía chung quanh nghe khách, chờ mong có người có thể cùng hắn hỗ động. Ta biết, nghe nói hắn giống như giúp đỡ sát chính sư nhóm đuổi bắt người nào. Ta làm sao nghe nói là hắn giống như tu luyện ra cái gì đường rẽ. Không không không, ta nghe nói là bởi vì hắn tu luyện quá mức chăm chỉ. Phong Quỳnh môn trưởng môn tức giận, đem hắn nhốt lại học tập làm sao sống phóng túng, làm một dương dương phấn. Khụ khụ, các ngươi đều 10 phần sai. Vân Phi Dương rõ ràng là bế quan nghiên cứu mới phù triện đi. Các ngươi đều đang nói cái gì a? Ta làm sao nghe không hiểu? Vân Phi Dương không là phi thăng sao? Ngoặc kép, tiểu tử ngươi nghiêm túc sao? Ngươi cái này mới khó tin cậy nhất tốt a. Nơi hẻo lánh trong hai cái thanh niên tĩnh tĩnh nghe trong hành lang nhiệt nhiệt nháo nháo thanh âm. Bên trong một cái nhịn không được ý cười ho khan một tiếng. Như vậy ngươi rốt cuộc là bế quan vẫn là phi thăng? Còn là tu luyện xảy ra sự cố? Vân Phi Dương liếc một cái Phúc Bồn Tử không nói chuyện. Biết rõ còn cố hỏi. Này Thừa Vận Thành thật đúng là kinh hỉ tràn đầy. Chúng ta lần này thật không đến nhầm. Phúc Bồn Tử những năm này cùng Vân Phi Dương tại Thiên Tứ Liên Minh có thể nói là thật cùng ăn cùng ở đồng hành. Kia quan hệ là không tốt cũng khá. Lẫn nhau rất nhiều chuyện biết rõ hơn nhẫm không được. Mặc dù Vu Kim Phi mấy người cũng thỉnh thoảng tiến vào Thiên Tứ Liên Minh, nhất là La Mai Mai, nhưng chung quy còn là không giống nhau, là rất kinh hỉ. Bất quá chuyện quan trọng nhất người cũng đừng quên, vạn nhất làm hư, Thẩm Yên Nhiên bên kia nhưng không cách nào nói rõ. Rõ ràng biến mất 3 năm rất bình thường, dù sao đại gia làm tu sĩ vừa bế quan liền không biết thời đại. Thế nhưng là cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Toàn thế giới giống như đều thổi lên một trận tìm kiếm Vân Phi Dương, tập tục. Quả thực không biết là ai ở sau lưng làm yêu. Hắn cũng không để ý. Có đôi khi làm cái chuyện xưa nghe cũng không tệ. Ta biết, không phải liền là điều tra một chút Thừa Vận Thành nha. Loại chuyện nhỏ này rất tốt nói. Hơn nữa chúng ta chỉ là đến giúp đỡ mà thôi. Phúc Bồn Tử không thèm để ý nhún nhún vai. Những năm này bởi vì cùng Thẩm Yên Nhiên giao tình, lại thêm Vân Phi Dương cũng là không ngồi yên người. Bọn họ không ít đi theo Thẩm Yên Nhiên một khối làm nhiệm vụ. Lần này là muốn dò xét cái này vừa mới thành lập mới thành trì. Thừa Vận Thành là năm ngoái vừa mới thành lập. Có thể nói thành lập bất động thanh sắc. Sau đó một đêm chấn kinh thế giới, dù sao nhà mình truyền tống trận bỗng nhiên có thêm một cái địa. Phương cái gì ai cũng vô cùng tò mò. Thành trì thành lập đều là muốn đi chính khí liên minh chương trình. Ở bên kia có đã được duyệt sau cũng thuận tiện chính khí liên minh quản lý cùng giữ gìn. Mà thế lực khác cũng có thể bắt đầu tiến vào cái này thành trì, tiến hành đóng quân giao dịch vân vân. Thế nhưng là cái này chính khí liên minh không có chút nào biết. Mặc dù tại cái này Thừa Vận Thành một đêm thành danh về sau, người phụ trách cũng lập tức tìm tới chính khí liên minh, nhưng vẫn là làm cho tất cả mọi người có chút cảnh giác. Thẩm Yên Nhiên liền tiếp dò xét nhiệm vụ người một, trừ bỏ mới thành trì bản nên có thông lệ kiểm tra bên ngoài, còn có âm thầm bí mật dò xét. Vân Phi Dương tại Thiên Tứ Liên Minh 3 năm kỳ đầy. Thuận tiện liền cùng Phúc Bồn Tử cùng đi hỗ trợ. Bởi vì La Mai Mai không may thể chất, liền cùng Vu Kim Phi không có tới. Đến nỗi Vu Kim Phi, hắn gần nhất phát hiện một cái trắng trợn tiêu tiền phương pháp. Chính kích động nếm thử bên trong. Nói là thành công liền nói cho bọn hắn. Hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Nhưng là hắn cảm thấy sẽ không thành công. Liền Vu Kim Phi cái kia tài vận bảo chết khí vận. Ha ha, tu chân giới hủy diệt hắn cũng không thể nghèo chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,